Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3225, đi vào khổng miếu di tích 2, góc truyện audio.com, Lạc Nhược Hy, vội vàng đứng dậy, nhìn lại bốn phía, không có nửa cái bóng người. Xem ra là khổng miếu mở ra, chúng ta đều bị ngẫu nhiên truyền tống. Trương Huyền sửng sốt một chút, ngay sau đó giật mình. Mới vừa rồi còn ở khúc phụ, thời gian nháy mắt đến nơi này, hơn nữa nữ hài nắm chặt bàn tay cũng không thấy, rõ ràng là bị một cỗ lực lượng cường đại truyền tống rời khỏi. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là khổng miếu hoàn toàn mở ra. Chỉ cần là người trong khúc phụ, hẳn đều được đưa đến không biết nơi nào. Khí tức sư phong ở nơi này, so với khúc phụ thì càng nồng đậm. Biết chỉ là bị truyền tống, hẳn không nguy hiểm gì, Trương Huyền không lo lắng nữa, đứng tại chỗ thần thức phóng ra ngoài, cảm thụ một chút nhịn không được gật đầu. Khó trách người người đều gọi nơi đây là di tích, lao tới tìm kiếm cơ duyên, khí tức sư phong ở nơi này, quả nhiên nồng đậm hơn khúc phụ, ở đây tu luyện tâm cảnh nhất định nhanh chóng tăng lên, đạt tới tình trạng để cho người ta sợ hãi thán phục. Linh khí cũng càng thêm nồng đậm, vượt qua tất cả bảo địa trước đó nhìn thấy. Chỉ khí tức sư phong nồng đậm ngược lại cũng thôi, trọng yếu nhất là linh khí cũng dày đặc như sắp thực chất hóa, ở đây tu luyện coi như không cần linh thạch tuyệt phẩm, cũng có thể duy trì tấn cấp nhanh chóng. Cẩn thận cảm thụ một chút, biết ở đây hoàn toàn có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài đưa tin xuất hiện. Trương Huyền nghiên cứu một chút, bất đắc dĩ thu về. Giống như trước đó đoán, ngọc bài đưa tin không cách nào truyền lại tin tức, nơi này hình như là hoàn toàn khép kín. Bàn tay nâng lên, long cốt thần thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bỗng nhiên đâm một cái, không gian lắc lư, nhưng không phá vỡ. Cũng không cách nào xuyên toa không gian. Trương Huyền hiểu được, không chỉ không thể truyền tin tức, ngay cả không gian cũng không phá nổi, không hình thành được không gian thông đạo, tự nhiên sẽ không thể xuyên qua. Vô hồn xuyên toa cũng làm không được, cũng cho thấy truyền tống trận vô dụng. Một lát sau, Trương Huyền lần nữa than thở. Không hổ là di tích khổng miếu, thực lực của hắn tiến bộ nhiều như vậy cũng không làm được những sự tình này, rõ ràng tính ổn định của không gian nơi này còn muốn đáng sợ hơn ngoại giới. Bay một chút thử xem, thân thể nhoáng một cái, bay lên, càng lên trên, cảm thấy áp lực càng lớn, dường như trên người cõng vật nặng vạn cân, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống dưới. Chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, dùng hết toàn lực đi tới vị trí ngọn cây, liền không kiên trì nổi. Hô, rơi ở trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Trương Huyền vỗ vỗ bụi đất trên người, đứng dậy, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái di tích này, không chỉ không gian mặt đất vững chắc, phía trên càng kiên cố hơn, lấy thực lực của hắn, vậy mà bay không đến đỉnh ngọn cây, người bình thường thì càng không cần suy nghĩ. Vốn còn nghĩ, trước bay đến trên không, coi hoàn cảnh bốn phía một vòng, tìm được vị trí chính xác của khổng miếu, hiện tại xem ra không làm được. Minh lý chi nhãn, Trương Huyền cũng không nhụt chí, ánh mắt lóe lên, nhìn lại bốn phía. Bốn phía có khí tức sư phong tồn tại, như vậy địa phương loại khí tức này càng nồng đậm, nhất định là vị trí khổng miếu. Dùng cái này tìm kiếm, hẳn có. Gocchuyenaudio.com, thể tìm được vị trí trung tâm, rất nhanh, quay một vòng, vẻ mặt Trương Huyền trở nên tái nhợt. Sư phong chi khí quả thực đâu đâu cũng có, nhưng bốn phía mức độ đậm đặc lại đồng dạng. Nói cách khác, coi đây là tiêu chuẩn tìm kiếm khổng miếu mà nói, căn bản không làm được. Hừ, cho rằng như vậy liền làm khó ta. Ta còn có thư viện, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay nhiều ra một quyển sách. Đổi lại người khác khả năng thật sự không hiểu ra sao, không có biện pháp, nhưng hắn khác biệt còn có thư viện, ban đầu ở di tích Bạch Khê Sơn, từ trong nhiều môn hộ như vậy còn thuận lợi tìm được vị trí của Long Cốt Thần Thương, lần này nhất định cũng có thể. Cách chương.